Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Chúc Vô Song tin tức. Quân Hạo Nguyên đưa tay liền giết trăm dặm Phụng Tiên, sau đó đối đi theo hắn tới 6 cái Vũ Hoàng nói ra. Trở về nói cho trăm dặm sáng sớm Hạo, khiến cho hắn lập tức đi lớn van xin Hoa Cung lĩnh tội. Nếu không đồ các ngươi cả nhà. Vâng, vâng, vâng, đế quân bớt giận, chúng ta tông chủ tuyệt đối không biết việc này. Thiếu tông chủ bị giết 6 cái Vũ Hoàng cái gì cũng không dám nói. Bởi vì Quân Hạo Nguyên giết bọn hắn so nghiền chết chỉ sâu kiến còn dễ dàng. Lượng hắn cũng không biết. 7 người này bảo vệ là cái gì người bình thường không biết. Làm kiếm thánh Vũ Đế trăm dặm sáng sớm Hạo hẳn phải biết. Hắn không có khả năng cố ý đi hãm hại trọng yếu như vậy 7 người. Đây chính là quan hệ nhân tộc tồn vong việc lớn. Quỷ Lệ Ngàn Dương thấy chỗ dựa trăm dặm Phụng Tiên cứ thế mà chết đi. Hắn liền biết Quỷ Lệ nhà cũng xong rồi. Theo vừa rồi vị này Hạo Nguyên đế quân đối Ô Màn Đả Lam thái độ liền nhìn ra người ta rất quen a. Nhưng hiện tại bọn hắn lại cũng không dám động. Chỉ có thể chờ đợi lấy vị này ngoan tuyệt đế quân rời đi về sau lại tính toán. Xem Quỷ Lệ bên này người thật sự là muốn đáng thương biết bao liền có đáng thương biết bao. Bởi vì từng cái biểu lộ tựa như là dê đợi làm thịt. Tề Duệ lúc này yên tâm. Tìm Quân Hạo Nguyên báo thù cái kia là lúc sau chính mình trưởng thành sự tình. Hiện tại tuyệt không thể nhường bất luận kẻ nào biết mình cùng lớn van xin Hoa Cung khúc mắc. Hắn hiện tại liền là Tề gia thiếu gia chủ Tề Duệ. Tạ đế quân cho bọn hắn làm chủ. Tề Duệ thay 7 người tạ Quân Hạo Nguyên. Hắn lần nữa khắc sâu nhận thức đến trước mặt người cường hãn. Là ngươi cứu bọn hắn. Quân Hạo Nguyên hết sức ôn hòa hỏi. Ta cũng là tại cứu phụ thân thời điểm thuận tay. Sau này mới biết được thân phận của bọn hắn. Nhỏ không dám tranh công. Tề Duệ vội vàng nói. Hiện tại ngươi nói cho ta biết ngươi này thân bản sự là ai dạy. Mặc dù không là năm đó Tề Duệ. Nhưng này thân bản sự quả thực nhường Quân Hạo Nguyên tò mò. Tuổi nhỏ như thế làm sao lại nhiều như vậy kỹ năng. Liền liền năm đó lớn van xin Hoa Cung cung chủ Tề Duệ giống hắn cái tuổi này cũng làm không được a. Đế quân, ta thế nào có bản lãnh gì a? Tề Duệ khiêm tốn nói ra. Còn không có bản lãnh sao? Ngươi xem một chút bên cạnh ngươi nhiều ít song vũ hồn. Liền xem như tại bên trong thần châu chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái ngươi dạng này đúc hồn sư. Quân Hạo Nguyên nhìn lướt qua họ Đoan Mộc Nhã Lan. Công tử vui vẻ lâu dài. Triệu Du Quân, Đạm Đài Biển Hiên đám người. Đế quân, ta cho bọn hắn đúc luyện võ hồn cũng là vì để bọn hắn giúp ta báo thù. Ngươi cũng là thẳng thắn. Ta là đang hỏi ngươi. Ngươi đúc hồn, luyện khí, luyện đan, phù văn trận đều là cùng ai học? Quân Hạo Nguyên cũng biết Tề gia cùng Quỷ Lệ nhà sự tình. Đây đều là gia tộc thù truyền kiếp hắn là sẽ không nhúng tay quản. Hắn lần này tới cũng không phải hướng về phía trăm dặm dâng tặng tới trước. Hắn chỉ là muốn làm rõ con mắt trước cái này Tề Duệ nội tình. Đế quân, ta còn thật không biết. Lúc ấy ta cũng là hốt hoảng. Liền nhớ kỹ có cái dâu bạc lão gia gia tại ta trên ót vỗ nhẹ. Ta cũng cảm giác 4 đạo bạch quang tiến vào ta đại não. Sau đó trong đầu của ta liền có những kiến thức này cùng kỹ năng. Liền vỗ một cái. Vũ Đế Quân Hạo Nguyên cũng chưa từng nghe nói qua chuyện như thế. Nhưng hắn lại không thể nhường mọi người thấy đi ra. Bởi vì ở trước mặt những người này chính mình nhưng chính là thần. Đúng, liền vỗ một cái. Ta liền biết những vật này. Tề Duệ dùng sức gật đầu. Lão nhân gia không nói hắn là ai sao? Quân Hạo Nguyên tìm tòi trí nhớ này phiếu miểu đại lục cũng không có phù hợp Tề Duệ nói nhân vật. Không có. Ta hỏi hắn, hắn liền nói nên ta biết ngày đó tất nhiên sẽ biết. Liền để ta siêng năng tu tập, nói chỉ cần hoàn toàn nắm giữ tất nhiên sẽ trợ giúp nhân tộc vượt qua cửa ải khó. Tề Duệ biết ma tộc sự tình, cho nên lần này liền hướng mơ hồ bên trong nói. Quả nhiên, Quân Hạo Nguyên nghe truy vấn, trợ giúp nhân tộc vượt qua cửa ải khó. Lão nhân gia có nói là cái gì cửa ải khó sao? Không có. Hắn nói không nói cho ta là không muốn để cho ta có quá nhiều gánh vác. Chỉ nói là hết thảy đều tại nên biết thời điểm tự nhiên biết. Liền cảnh cáo ta nhất định phải thật tốt tu luyện. Nếu như ta lười biếng liền sẽ tới lấy đi này chút bản sự. Quân Hạo Nguyên suy nghĩ một chút, cảm giác cái này Tề Duệ không giống như là đang nói láo. Bằng không hắn này thân bản sự như thế nào? Coi như hắn tại trong bụng mẹ tu luyện có thể đem một loại luyện đến hắn hiện tại trình độ cũng đã rất giỏi. Vậy ngươi liền hảo hảo tu luyện vì nhân tộc tạo phúc đi. Quân Hạo Nguyên nói xong lại nhìn một chút những cái kia song vũ hồn thiếu niên. Theo trong mắt của bọn hắn thấy đều là sùng bài ánh mắt của mình. Hắn sớm đã thành thói quen loại ánh mắt này. Nói với bọn họ, các ngươi những hài tử này tiền đồ bất khả hạn lượng. Thật tốt cố gắng, hy vọng các ngươi đều có thể đến bên trong thần châu đi. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Nói xong Quân Hạo Nguyên hướng về phía Phi Vũ Đình Tiết gật gật đầu. Sau đó mang theo thủ hộ phong ấn 7 người bay lên không như một viên sao băng bay đi. Phi Vũ Đình Tiết cũng nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu nhất Hạo Nguyên Vũ Đế không có trách cứ Phi Vũ Phong Linh. Nàng xem làm chuẩn Duệ nói ra. Tề Duệ, ngươi đi theo ta. Tề Duệ đoán được phải cùng Trúc Vô Song có quan hệ. Đi theo nàng đến một bên thi lễ hỏi. Tiền bối, ngài thế nhưng là biết Vô Song tin tức. Phi Vũ Đình Tiết nghiêm túc nói. Ta hiện đang hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi muốn thành thật trả lời. Nếu có nửa câu lời nói dối. Ta liền sẽ để hôm nay đối với các ngươi Tề gia lớn có lợi cục diện lập tức nghịch chuyển. Tiền bối không cần uy hiếp ta. Có lời gì cứ hỏi liền tốt. Vãn bối khẳng định thành thật trả lời. Người yêu Trúc Vô Song sao? Yêu. Đời này có nàng liền đầy đủ. Tề Duệ lập tức trả lời. Không cần suy nghĩ. Coi như mình bởi vì yêu Vô Song bị nữ nhân này giết chết hắn cũng phải nói như vậy. Có nàng liền đầy đủ. Ta xem bên cạnh ngươi có nhiều như vậy cô nương. Các nàng cùng ngươi cũng là quan hệ như thế nào? Các nàng đều là ta hảo hữu chí giao huynh đệ tỉ muội. Nói như vậy ngươi đời này cũng là không phải nàng không cưới. Phi Vũ Đình Tiết hỏi. Thấy Tề Duệ kiên quyết thái độ. Nàng trong lòng vẫn là cảm thán Trúc Vô Song cũng không có yêu lầm người. Đúng. Không phải Vô Song không cưới. Xem ra các ngươi lẫn nhau đích thật là hết sức yêu nhau. Ta hy vọng ngươi có thể làm được hôm nay nói. Ta là Vô Song sư phụ Thần Hoa Cung cung chủ Phi Vũ Đình Tuyết. Nếu như ngươi đến bên trong thần châu có thể tới tông môn tìm ta. Phi Vũ Đình Tuyết lúc này mới quang minh thân phận. Nguyên lai là Vô Song sư phụ. Tiền bối ngài tốt. Đây là ta cho ngài lễ vật. Còn mời ngài vui vẻ nhận. Tề Duệ tranh thủ thời gian xuất ra một khỏa thần nguyên đan cho Phi Vũ Đình Tuyết. Hắn chủ yếu là muốn cho nàng cho Trúc Vô Song mang mấy khỏa đi qua. Phi Vũ Đình Tuyết vẫn là biết hàng. Nàng nhận lấy người người kinh hỉ mà hỏi. Điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết dùng vạn năm thạch nhũ dịch luyện chế thần nguyên. Đan, đúng vậy. Tiền bối đẹp như vậy. Ăn này đan về sau hội càng tuổi trẻ càng xinh đẹp. Trách không được ngươi một nam hài tử làn da tốt như vậy. Nguyên lai là phục dụng thần nguyên đan. Chà chà, ngươi thật đúng là có chút đại khí vận đâu. Phi Vũ Đình Tiết sống mấy chục năm cũng chưa bao giờ gặp vạn năm thạch nhũ dịch. Tề Duệ chỉ có không đến 18 tuổi liền đạt được. Đây không phải khí vận là cái gì? Tiền bối, ngài có thể giúp ta cho Vô Song cũng mang một khỏa đi qua sao? Tề Duệ lại lấy ra một khỏa vấn đạo. Này thần nguyên đan dùng một khỏa liền đủ. Phi Vũ Đình Tiết còn không đến mức đoạt đồ đệ đồ vật. Lại nói Tề Duệ cũng không sợ nàng đoạt. Bởi vì hắn nơi này còn có rất nhiều. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.